thì tội lớn cũng thành tội nhỏ cũng thành không có gì. Đây có phải cái gọi là pháp luật mà ông đang tự hào ư? Vị công an già kia cau mày. Những chuyện này bên trên không biết sao? Như Hòa hử lạnh. Ông nghĩ bên trên có thể biết không, khi mà bên dưới bưng bít cho nhau thế này? Cho nên tôi không bao giờ tin vào pháp luật, không bao giờ tin vào thứ gọi là pháp luật công bằng. Vậy cô có từng nghĩ tới việc giả thần giả quỷ hại người sẽ có ngày bị bắt không? Khuôn mặt Như Hoa vẫn tỏ vẻ bình thản. Bị bắt thì sao chứ? Cả gia đình đã không còn một ai. Tôi làm sao có thể sống được khi những cơn ác mộng về cái chết của mẹ của chị vẫn ám ảnh mỗi khi đêm về? Chết có đáng là gì chứ? Chỉ cần trả thù được cho bọn họ, tôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Sau khi Như Hoa nhận tội, rất nhanh việc làm Lão Điền và Chu cũng bị lôi ra ánh sáng. Dân làng thậm chí còn ngỡ ngàng khi biết sự thật. Ngày Lão Điền và thằng Chu bị dẫn đi, bọn họ còn đứng bên đường mắng chửi, thậm chí có người còn dùng rau thối ném chúng. Chứng cứ rất nhanh được thu thập đủ, phiên tòa cũng được diễn ra. Như Hoa bị tuyên án tử, Lão Điền và thằng Chu cũng phải trả giá xứng đáng. Những kẻ ở xã làm việc với dân bằng tiền cũng đã bị kỷ luật. Mọi việc làm sai trái cuối cùng cũng phải trả giá đắt. Cuộc đời này đôi khi không bằng phẳng, nhưng hãy cố gắng làm một người lương thiện. Vì chỉ cần sống lương thiện, trời xanh chắc chắn sẽ an bài. Chúng ta vừa cùng lắng nghe xong tập truyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Không biết quý vị có cảm nhận gì, hãy để lại bình luận nhé. Và bây giờ mời quý vị đến tiếp với tập truyện thứ hai của tác giả Trần Ninh Giang, lần đầu tiên hợp tác với kênh. Câu chuyện mang tên Ác Phụ. Bà Hà nắm đầu một cô tình nhân của ông Thuận, đôi mắt đã hằn lên những tia máu đỏ, con dao bầu trên tay sáng loáng. Huyền Phi quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy như cầy sấy. Vốn cô đã nghe đến cái danh hoàn thư của bà Hà, nhưng vì tiền, vì những lời đường mật của Lão Thuận nên đành nhắm mắt làm ngơ. Nhưng hôm nay cảnh tượng trước mặt khiến cô phải oằn mình sợ hãi. Đôi mắt đầy sát khí nhìn Huyền Phi chòng chọc, nó như thể muốn xoáy sâu vào nơi tận cùng ý thức của cô. Ông Thuận không có ở đây, chỉ còn mình cô với mụ. Mụ Hà vẫn nắm lấy túm tóc bù rù của Huyền Phi. Còn đĩ này, mày hết người để cặp kè rồi phải không? Mụ Hà dí cái mặt của Huyền Phi vào gần nồi nước dùng đang sôi sùng sục, hơi nước bốc lên khiến da mặt cô bỏng rát. Hai tay bị trói nghiến ở phía sau làm Huyền Phi không thể chống trả. Cô chỉ biết khóc lóc hứa hẹn, mong sao người đàn bà này hãy tha cho cô một con đường sống. Em chót dài, chị tha cho em lần sau em hứa sẽ tránh xa anh Thuận mãi, mãi mãi, không tới gần chồng của chị nữa. Nhưng những lời nói ấy mụ Hà đâu có để vào lỗ tai. Trong cái tiềm thức đen tối của mụ, ai động đến chồng của mụ đều phải chết. Cô tên là Huyền Phi nhỉ? Mù Hà hạ giọng, cái thanh âm mềm mại tiềm ẩn thứ sát khí chết chóc. Huyền Phi gật đầu lia lịa. Dạ vâng, vâng, em tên là Huyền Phi ạ. Cái tên hay đấy. Gương mặt này của cô cũng xinh nữa. Bảo sao lão chồng của tôi lại thích cô như thế? Hai con mắt của mụ long lên sòng sọc, răng nghiến vào nhau tạo ra cả âm thanh ken két. Huyền Phi cố gắng động đậy đưa gương mặt mình cách xa khỏi nồi nước sôi. Cô khi này đã sợ tới mức chân tay bùn rùn. Mù Hà đã cái thau nhôm sang bên cạnh, ngay dưới cái thân người mảnh khảnh của Huyền Phi. Tên đẹp như này, chết cũng uổng thật đấy. Kiếp sau làm con khác, đừng làm con thứ 13 nghe em. Dứt lời mụ đưa con dao bầu sáng loáng lên, cắt ngang cổ Huyền Phi. Dòng máu tươi bắn lên cả người cả mặt của mụ. Cô gái đáng thương còn chưa kịp chăn chối lời cuối cùng, máu từ thất khứu cũng bắt đầu chảy xuống. Cái thảo nhôm bên dưới hứng tròn thứ chất lỏng tanh tưởi oan nghiệt này. Cho đến giọt máu cuối cùng rơi xuống cái chậu nhôm, mụ Hà mới chịu thả tay ra. Cái xác của Huyền Phi nằm trên mặt đất, vết cắt sâu tới độ nhìn thấy cả phần xương trắng héo. Từ nơi đó thứ huyết vẫn còn những giọt máu đọng lại. Huyền Phi mở đôi mắt trừng trừng như thể hận đời, hận người đàn bà nanh độc. Trời còn mờ đất, hai cái bếp than của mụ đã đỏ lên rừng rực. Bà chủ cho hai bát bún đầy đủ nhiều thịt với hai cốc rượu. Hai gã đàn ông bước vào quán, một béo một gầy. Hai gã này mặt mày bặm trợn, hình xăm kín cả người. Gã gầy hơn còn xăm cả một con dao long ở phía sau lưng. Không dám chậm trễ, mụ vội vàng nhúng hai nắm bún bỏ vào bát. Miếng thịt chân giò nóng hổi được mụ thái thành những miếng to bạt, bỏ thêm vào bát chút giá đỗ trần, vài ba miếng thịt mọc, hai bát bún thơm ngon đã ra lò. Mụ bê ra bàn cho khách, trên môi còn nở nụ cười rất tươi. Hai chú là khách hàng đầu tiên của ngày hôm nay nên tôi ưu tiên thái miếng thịt to đấy nhé. Gớm, bà chị còn lạ gì bọn này nữa, bọn này qua đây ăn suốt còn gì. Gã béo với tay lấy miếng chanh vắt vào trong bát bún rồi nói. Mụ cũng cười cười gật đầu. Hai chú uống rượu để chị trần cho ít lòng mà ăn, chị mời không lấy tiền. Hôm nay con lợn này ngon, chị tiếc rẻ lại lấy cả lòng mề. Như thế thì còn gì bằng nữa, chị mời thì tụi này xin. Mụ Hà nhanh nhẩu đi vào trong gian bếp, lấy từ cái tủ ra bộ lòng rồi đã làm sạch, thái miếng cũng to lắm. Đến khi đồ mang ra, hai gã bợm nhậu cười tít cả mắt. Phải công nhận là lòng của con lợn này ngon thật, giòn dần sật, ăn đã hàm mỏ thật chứ. Tên gầy bỏ một miếng dạ dày vào miệng nhai ngấu nghiến, vừa ăn còn vừa gật đầu như bồ củi. Mụ lau cái tay đầy dầu mỡ của mình, vừa lau mụ vừa cười chào phúng. Lợn này là lợn tơ đấy, chưa sinh nở gì nên lòng nó ngon. Nhìn thấy một cái là chịu mua liền. Tiện các chú đến ăn sớm, chị mời ăn thử xem tay nghề chọn lòng của chị thế nào. Gã gầy gắp liền hai miếng thịt chân giò cho vào miệng. Phải công nhận bún phở nhà mụ ngon thật. Thịt nhà mụ lúc nào cũng có hương vị khác hẳn những quán ăn sáng khác. Cái hương vị vô cùng khó diễn tả. Chẳng vì thế mà quán của mụ làm ăn phát đạt lắm. 6 giờ sáng trong quán đã chật kín người ngồi. Nhiều người đến sau chỉ còn cách ngậm ngùi, mua mang về, chưa lấy đâu ra chỗ mà ngồi nữa. Cái quán nhỏ này tuy đông khách nhưng mụ không thuê nhân viên, chỉ có hai vợ chồng chạy đi chạy lại. Nói là phụ vợ nhưng ông Thuận cũng chẳng làm được gì nhiều. Quanh ra quanh vào bưng bê dọn bàn, còn việc nhập nguyên liệu làm hàng thì ông chẳng biết cái mụ tịt gì cả. Cô Hà ơi, cho cháu bát óc trần. Có ngay. Mụ đon đả cười cười nhìn xem vị khách gọi óc trần ngồi ở vị trí nào, sau đó mới bắt tay vào làm. Bát óc trần thơm ngon được ông Thuận mang ra. Chúc cậu ngon miệng. Mình nhận lấy bát óc trần, khóe miệng cong lên một đường vừa ý. Óc còn tươi rói rói, nổi cả đường gân máu rõ ràng. Khách ngồi bàn bên cạnh húp một thìa nước dùng rồi à lên khoan khoái. À, cái quán này nổi tiếng nhất ở chỗ tôi đấy. Vừa rẻ vừa ngon. Bạn bảo với cái giá 25k thì tìm đâu ra được bát bún đầy ắp như thế này. Đến mình cũng phải gật đầu. Ở quê đúng là vừa ngon vừa rẻ. Cứ như ở trên thành phố mà gọi bát 25k chắc chủ quán lại bĩu môi không biết chừng. Mình múc một miếng óc bỏ vào trong miệng. Cảm nhận đầu tiên của anh là một mùi tanh hôi xộc lên trong khoang miệng. Cái cảm giác tanh tưởi ấy khó diễn tả lắm. Mình vội vàng nhổ miếng óc kia xuống đất. Bà Hà thấy vậy liền tỏ vẻ không vừa ý. Từ gian bếp bà hùng hổ đi ra. Này cậu kia, ăn được thì ăn, không ăn được thì biến. Đến đây phá quán có đúng không? Mụ hai tay chống nảnh miệng cứ ông ổng lên mặt trời. Khánh thấy vậy liền chữa cháy giúp bạn. Không có đâu cô ạ. Chắc bạn cháu ăn không quen nên vậy. Mình dùng khăn giấy lau lau cái miệng, mặt nhăn nhó khó chịu. Thấy thái độ láo lếu của mình, mụ Hà không nhìn được mà nói như quát. Thôi chúng mày lượn đi cho nước nó trong. Hai bát phở này á, tao đổ cho chó cũng không cho hai đứa mày ăn nữa. Mình khi này không nhìn nổi cái thái độ ngang ngược của bà ta nữa, liền đứng dậy. Nhà bà bán đồ từ hôm trước, ăn vào vừa tanh vừa hôi thế mà nói là hàng mới. Nghe vậy thì mụ ba máu sáu cơn, vén hẳn cái ống tay áo lên mặt trời. Cái tiếng chửi thét thé nghe mà đinh tai nhức óc. Ông Thuận muối mặt vì bà vợ chăng chua, nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Cũng bởi đến ông còn phải sợ mụ chết khiếp, chứ nói gì đến ai. Thôi bà đừng có nói nữa, còn bao nhiêu khách người ta nhìn. Ông Thuận không nghe nổi mụ vợ của mình chửi khách nữa, mới kéo bà sang một bên, Nhưng con mụ đàn bà chanh chua đâu biết điểm dừng. Thế ông nói vào, mụ còn đâm ra chửi cả. Chửi từ Minh đến Khánh rồi sang ông Thuận. Khách ngồi ăn mà im thin thít, sợ rằng thở mạnh cũng có thể vạ lây. Cuối cùng Minh và Khánh không muốn đôi co với mụ nữa nên kéo nhau ra về. Cái con mụ này đúng là giả mồm. Mình tức quá mà không làm gì được nên tâm lý có phần bức xúc. Và cũng phải, ai đời bỏ tiền ra để đi ăn mà vừa không được ăn lại còn vừa phải nghe cải lương miễn phí. Tiền mất tật mang, nghe mà cay đời quá thể. Thôi thì thua keo này ta bày keo khác. Hai chàng thanh niên không ăn được phở đành dắt díu nhau đến quán bánh mì. Khánh ngồi xuống cái ghế đầu gọi cho mỗi người một cái bánh mì tập cập. Bà chủ quán bánh mì thì trái ngược hẳn với con mụ kia. Bà hiền hậu nhìn hai chàng trai trông có phần tuấn tú bảnh bao thì hỏi chuyện. Hai đứa về đây du lịch hả? Ủ nhìn chả thấy giống dân làng này. Khánh liền nhanh miệng tiếp lời ngay. Con là Khánh, bạn của cái Huyền đây mà. Ủ quên con rồi à? Khánh nào nhỉ? Bây giờ các anh lớn quá. Ôi, chết thôi, ủ già rồi. Cha có biết ai với ai. Bà cụ lấy hai chiếc bánh mì nóng hổi đưa cho hai cậu. Khánh đưa lên miệng cắn một miếng thật lớn, còn quay sang phía Minh mà cảm thán. Cái bánh mì này là ký ức tuổi thơ của tôi đấy. Còn nhớ ngày xưa u bán còn 5k một cái u nhỉ? Bà cụ mến xua xua mấy con ruồi rồi gật đầu. Ngày xưa u bán có 5.000 thôi, giờ vật giá leo thang làm gì mà bán được cái giá ấy nữa. Hồi đấy chỉ hôm nào con được điểm cao, bố con mới cho tiền con liền trích ra 5.000 chạy đến nhà u để ăn. Thế mà giờ đã qua cả chục năm rồi chứ ít gì. Bà cụ mến bỏm bẻm nhai miếng trầu, đôi mắt đã mờ đi. Trên hai gò má từng vết chân chim in đậm như đã ăn sâu bám rễ. Dạo này Huyền có khỏe không u? Cậu ấy đã lấy chồng chưa à? Có mấy nhóc tỷ rồi hả u? Nghe có người hỏi đến đứa con gái của mình, gương mặt bà cụ mến buồn hẳn. Cái thở dài không giấu nổi mà hắt ra. Nó đã chồng con gì đâu, suốt ngày đi sớm về khuya. Lắm hôm mà u còn bảo nó là muốn gặp mày còn khó hơn cả chủ tịch nước. Cha biết là làm cái gì. Đấy, hơn một ngày hôm nay rồi còn chưa thấy mỏ mặt về nữa. Bà cụ mến lắc đầu tỏ vẻ chán chường. Khánh không muốn bà cụ phải suy nghĩ nhiều nên cũng ngỏ lời an ủi. Ôi giời, giờ bọn con cũng lớn hết cả rồi. U lo làm gì cho nó mệt thân. Cứ kệ cậu ấy bay nhảy. Bay nhảy gì nữa, còn cũng... 26-27 rồi, không lo yên bể ra thất thì ủ lo lắm. Khánh nghe vậy mới nhìn sang Minh mà cười. Ủ nói thế thì chắc bố mẹ con cũng phải buồn dữ lắm rồi. Không ấy bu gả luôn bạn Huyền cho con, thế là cả hai nhà cũng đỡ lo. Bà cụ mến nghe thấy thế thì sáng cả mắt, cái thái độ như thể vừa bắt được vàng. Thế hử? Thế hay là hai đứa nhắn tin nói chuyện với nhau đi. Ai chứ? Còn nhà ông bà Long thì bu ưng lắm. Khánh tỏ ý cười cười. Ăn xong hai người gửi tiền bà cụ để về nhà của Khánh. Trước khi đi, Khánh còn thấy bà cụ cười tươi lắm. Hình như nụ cười đã lâu ngày không hiện trên môi, đám nếp nhăn dồn lại ở một chỗ. Con về đây ạ, có thời gian con lại qua ủng hộ u. Bà cụ mến phe phẩy cái quạt, sau đó gật đầu nhìn theo bóng của hai người đang đi xa dần. Về đến nhà của Khánh, ông Long đã đợi sẵn ở ngoài cổng. Bà Hồng đang cuốc đất trồng rau bên ngoài cũng nghỉ tay, nở nụ cười đon đả. Hai đứa về rồi đấy hả? Có mệt không? Vào rửa chân tay đi cho mát. Cháu chào hai bác. Mình hóm hỉnh cười cười. Ông Long gật đầu cười hiếu khách. Người quê là vậy, dù có nghèo nàn hay túng thiếu thì hiếu khách luôn đặt lên hàng đầu. Chẳng thế mà các cụ lại hay bảo nhịn mồm đái khách đấy à. Cạnh hông nhà Khánh có một cái bể lộ thiên. Bể này để hứng nước mưa phục vụ cho sinh hoạt. Khánh vặn cái vòi nước màu đỏ, từng dòng nước mát lạnh chảy ra, làm tâm tình anh cũng dễ chịu đi nhiều. Rửa chân tay đi cho mát. Ông về mùa này có mưa mới dùng được bể này, chứ bình thường tháng 5, tháng 7 muốn dùng cũng không được. Nghe bạn nói vậy, mình cũng tháo đôi giày thể thao đang đi mà đưa chân vào vòi hứng nước. Phải nói một điều, của trời cho dùng nó đã thật. Mới đó vừa ăn sáng đã ăn trưa, cơm canh được bà Hồng chuẩn bị từ sớm, nào thịt gà đồi, vịt cỏ, ít thịt dê nấu chao, có cả canh cá thơm phương phức. Nhưng món chính phải kể đến là bốn bát tiết canh vịt. Ông Long đưa vào tay Minh một bát. Ăn thử đi, vịt nhà bác nuôi chỉ ăn ngô với thóc thôi, vịt sạch đấy. Minh nhận lấy, anh còn nhớ ngày bé anh cũng từng thử qua món tiết canh này. Sau này, nghe nhiều báo đài nói người dân bị nhiễm sán rồi đủ loại ký sinh nên cũng rén. Anh vắt miếng chanh, rắc lên mấy hạt lạc rang bùi bùi. Canh nhân giòn giòn cộng thêm tiết mềm như thạch hòa trộn cùng nhau, chính là một bản thể hoàn hảo. Cuối cùng, không thể thiếu một miếng rau thơm. Khánh cũng sắn ngay cho mình một miếng. Từ ngày lên thành phố anh thèm một miếng tiết canh mà sợ nọ sợ kia không dám ăn. Ừ, ngon. Bố đánh tiết canh đúng là mái đỉnh. Khéo ở quán đánh còn không bằng bố ấy. Ba người đàn ông vừa ăn vừa uống rượu. Duy chỉ có bà Hồng là không ăn. Bà gắp cho Minh miếng thịt đùi của con gà. Ăn đi cháu không phải ngại đâu. Về đây chơi nhà cũng chẳng có gì. Có mỗi ngan với gà thôi. Hôm nào đi bác cho trực trứng gà mà mang đi. Trứng gà trọi đấy. Ông bà ông Long nhiệt tình quá nên anh từ chối cũng chẳng đành. Chưa gì hôm đầu tiên về, đã tính có kha khá thứ mang đi. Sau bữa cơm trưa, ông bà Long phải chạy ra trang trại. Nghe bảo có khách về nhập gà nên phố. Thấy Minh và Khánh có vẻ mệt nên mặc cho Minh muốn ra phụ nhưng bà Hồng không cho. Thôi, hai đứa cứ nghỉ đi. Hôm nay đi đường cũng mệt rồi. Chiều khỏe ra phụ bác lùa đám vịt từ đồng về cũng được. Nói xong với Minh, bà Hồng đội cái nón lá lên đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài. Minh nằm quay ngang quay dọc lướt điện thoại. Trên mạng gần đây xuất hiện mấy vụ mất tích rùng rợn nên cõi mạng rôm rả lắm. Cả báo chính thống lẫn lá cải đều đưa tin thì đây ắt không phải chuyện đùa. Quan trọng nhất là hung thủ còn chưa được đưa ra ánh sáng khiến dân tình hoang mang lo sợ. Lướt lướt một hồi, mình cảm thấy hai mí mắt của mình nặng như đeo chì muốn sụp xuống. Cùng tiếng thở đều đều của Khánh Minh cũng từ từ đi vào giấc. Còn đĩ này ta bổ chết mày. Tiếng của người phụ nữ âm độc phát ra. Mình thấy mình đứng trong một góc tối, toàn thân anh cứng đờ lạnh ngắt như bị ngâm trong nước đá. Ở ngay phía đối diện trước tầm mắt, một cái bóng đen lù lù to như hộ pháp đang làm cái gì đó. Cái bờ vai lặn thì kia chốc chốc lại rung lắc lên dữ dội, thanh âm gầm gừ trong cổ họng như tiếng của một con thú. Chết đi còn cho cái, dám dụ dỗ chồng của bà. Xem kiếp sau mày có chừa cái tật đĩ thỏa đi không. Người đàn bà chặt cộp cộp xuống cái bàn bằng gỗ xoan tàu đã cũ mềm. Mình ngửi thấy một mùi hôi tanh xộc lên cả mũi. Anh muốn đưa tay lên che lại nhưng không tài nào có thể cử động. Sau cùng, hình ảnh trước mắt làm anh một phen khiếp vía. Cái bóng đen lửng lững kia treo tảng thịt lên cái móc sắt nhọn đầu. Bộ xương bị vứt lăn vứt lóc sang một bên. Người đó quay đi nghe điện thoại. Mình hoảng sợ trợn tròn mắt. Trên cái miếng thịt vừa được treo lên kia còn dính lại cả hai bầu ngực của phụ nữ. Bộ xương trên bàn bị lóc nham nhở, máu còn vương đầy trên mặt bàn dưới đất. Là xương của người. Cơn buồn nôn dâng lên dữ dội. Anh muốn chạy khỏi cái nơi bẩn tuổi kinh dị này, nhưng đôi chân như bị đổ bê tông, không tài nào nhúc nhích được. Trời ơi! Anh bất giác kêu trời trong giấc mơ. Bức tường thành vững chắc đang bao bọc cảm xúc của anh như thể sụp đổ. Trên cái thớt nghiến to tổ trạng, một cái đầu người bê bết máu tóc bị cạo sạch trắng héo như một cái đầu lợn. Còn nữa, phần đỉnh đầu xương sọ bị đập ra nát bấy để hở ra cả một khoảng đen ngòm. Đôi mắt của cái đầu lâu đó mở ra trừng trừng, nó đang nhìn chòng chọc vào mình. Minh! Minh! Minh cảm thấy má của mình đau điếng, sau đó anh mới bất giác giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi đổ ra như tắm, phần tóc mái bị mồ hôi làm cho dính bết vào với nhau. Anh ôm mặt la oai oai. Khánh thấy vậy thì chỉ biết gái gái đầu gái tai cười cười. Vừa rồi tôi thấy ông nằm mơ gọi mãi không dậy nên có tác động vật lý một chút. Mà khiếp, mơ cái gì ú ớ nghe sợ vậy. Mình xoa cái má đang bắt đầu đỏ lên của mình. Hồn anh đang trên 9 tầng mây còn chưa nhập xác. Anh ngồi bần thần mất một lúc, sau đó mới trả lời Khánh. Tôi vừa nằm mơ. Cái giấc mơ kinh dị lắm ông ạ. Kinh dị thế nào? Khánh đưa cái cổ dài của mình về phía của Minh. Anh còn định trêu Minh một phen, nhưng sau khi nhìn kỹ gương mặt còn tái xanh vì sợ hãi của anh, nên lại thôi. Mình đưa tay lên bóp trán, đầu óc của anh vẫn còn quay cuồng quá. Những hình ảnh kinh dị trong giấc mơ vừa rồi lại hiện ra trong đầu Minh như một thước phim tua chậm. Anh nói bằng cái giọng thều thào mệt mỏi. Tôi vừa nằm mơ thấy cảnh một người đàn bà lóc thịt một cô gái. Nó kinh dị lắm, giống y như là thật. Cái gương mặt bê bết máu và cái nốt ruồi ở đôi mắt nó chân thực tới mức nghĩ lại bây giờ tôi còn thấy rùng mình. Anh đun người kể lại, trên mặt không giấu nổi nét hoang mang hiếm thấy. Khánh nghe xong, cười lên hố hố như được mùa. Ôi trời, chắc do ông hay nghe chuyện ma nên tưởng tượng ra vậy thôi. Thôi, dậy rửa mặt đi, tôi đưa ông đi ăn đặc sản, rồi đi chơi khu di tích, đi. Hóa ra cái đặc sản mà Khánh nói là đi câu cá, còn di tích thì ắt hẳn là con sông Cầu trước mặt. Đi theo bọn họ còn có 3-4 đứa trẻ con mặt mũi đen nhẹm do dãi nắng. Trên tay chúng nó còn cầm theo mấy cái cần tre. Ái chà, trông ra dáng cần thủ ghê đây. Tí có đứa nào đọ câu với anh không? Khánh cầm theo cái thùng sơn đi trước, trên đầu đội mũ tai bèo. Nhìn lại chẳng giống như vị trưởng phòng khó tính thường ngày Minh gặp. Cả ngày nhăn nhăn nhó nhó. Bây giờ trông Khánh chẳng khác gì một anh nông dân chất phác thật thà. Hình ảnh hơi có chút xa lạ. Đỏ thì đỏ, sợ gì? Đứa trẻ con cao đến ngang vai của Khánh hất mặt lên, đáp lại đầy vẻ thách thức. Ồ, thằng này được. Nếu anh thắng thì mày phải đưa hết cá cho anh. Chơi không? Chơi. Nó nói một cách thẳng thừng. Khánh được đà cười như nắc nẻ. Ghê đấy, tí nữa thì đừng có khóc về mách mẹ đấy. Hơn 3 giờ chiều, mặt trời đã ngả về Tây, nhưng nắng còn bỏng rát lắm. Mấy anh em tìm chỗ bóng râm mà chui vào. Thằng cu tí móc con giun vào lưỡi câu. Mình nhìn thấy thì có chút kỳ lạ. Ở quê người ta vẫn câu cá bằng giun, chứ không câu theo kiểu công nghiệp như trên thành phố. Khánh cũng móc một con giun to còn đang ngoe ngoẩy vào lưỡi sau, cũng ném xuống nước. Anh Khánh, anh có biết chuyện nhà ông Tước không? Thằng Tý cắm cái cần xuống bờ kè, sau đó quay sang Khánh mà hỏi. Mặt Khánh ngơ ngác. Cả tháng vừa rồi anh không có về nhà, hỏi anh làm sao mà biết được. Không thấy anh trả lời, mấy ông nhói phía sau nhao nhao cả lên. Em nghe bảo á, nhà ông Tước bị trùng tang ghê lắm anh Khánh ạ. Thằng Tý thấy con đứa nói leo thì quay sang mà quát. Ơ, hay cái bọn này, tao đang hỏi anh Khánh, chúng mày nói leo làm cái gì? Thằng chuột bị mắng thì gân cổ lên cái. Nhìn cái mặt như thằng đần của anh ấy thì chắc chắn là không biết đâu. Thế chuyện đầu đuôi như thế nào? Kem kể lại cho anh nghe xem nào. Thế có chuyện liên quan đến tâm linh, mình liền hỏi. Như nghĩ ra chuyện gì, Khánh reo lên mừng rỡ nói với đám trẻ con. À, đúng rồi đây này. Anh bạn anh là tác giả viết chuyện ma nổi tiếng trên mạng lắm đấy. Chúng mày kể đi, khéo mày câu chuyện nhà ông Tước lại nổi như con. Mình cười một cách khiêm tốn. Anh vốn có đam mê với viết lách, mới tham gia vào cộng đồng chuyện tâm linh kinh dị một thời gian. Nói là nổi tiếng thì hơi quá, anh cũng chỉ có một chỗ đứng nhất định trong giới mà thôi. Em nghe bà nội nói nhà ông Tước bị trùng tang ghê lắm. Đầu tiên là ông cụ bác bố của ông Tước. Tháng trước ông cụ bị con trâu nhà Lão Béo húc cho loi cả ruột. Đã bậy còn bị chúng nó xéo qua xéo lại. Bố em sang hộ đám về kể, cả người ông cụ chẳng còn nguyên vẹn. Cái con trâu kia sau khi húc thủng ruột ông cụ bác còn kéo cả bộ lòng phèo ra ngoài. Người ta phải đi nhặt lại nội tạng để cho vào lại đấy. Thằng Tý vừa kể còn vừa nhăn nhăn cái mặt, nét biểu cảm chân thực không hề giả chân. Sau đó, được nửa tháng thì em trai ông Tước cũng chết. Ông này thì không kinh dị như ông cụ bác, chết nhẹ nhàng hơn. Mẹ em bảo ông ấy đi ra chòi canh ao. Sáng ra bà vợ mang đồ ăn sáng đến thì đã thấy chết cứng từ bao giờ. Trong nhà thì nói là bị trúng gió, chứ dân làng đồn ầm lên là bị thần trùng về bắt. Thằng chuột nói tiếp vào câu chuyện giang dở của tí. Nói xong, nó lại quay sang hỏi Minh. Mà anh là tác giả viết chuyện ma, anh có biết trùng tang với thần trùng là cái gì không anh? Minh gật đầu. Ngày xưa các cụ ta quan niệm cứ chết là hết một đời. Nhưng thời nay những cái chết thương tâm, chết bất đắc kỳ tử, được người người nhà nhà quan tâm lắm. Lại nói đến trùng tang, vốn chẳng phải câu chuyện xa lạ. Trùng tang được hiểu là chết trùng, là hiện tượng một người thân trong gia đình vừa qua đời, thì trong thời gian ngắn sau đó lại có thêm 3-4 người chết. Liên tiếp như vậy, và mọi người gọi hiện tượng như vậy là chết trùng, trùng tang. Những người chết theo thì thường là người thân yêu trong gia đình hoặc là người trong dòng họ mà người chết ghét. Nghe mình nói đến đây, thằng Tí có vẻ sợ hãi, mặt nó tái xanh như đít nhái, miệng méo nhạch sang một bên. Chết rồi, em hay sang nhà ông cụ Bác ăn trộm xoài. Ông cụ ấy ghét em lắm, liệu ông cụ ý có về bắt em không hả anh? Mình lắc đầu. Nói trên lý thuyết thì như vậy, còn ở ngoài đời những người liên quan đến hiện tượng trùng tang này chủ yếu là người cùng huyết thống, trong nội tộc là nhiều. Tí vuốt ngực thở vào, trông nó như vừa mới thoát được một kiếp nạn. Mình nhìn thấy biểu cảm của nó cũng bất giác nở nụ cười. Nhìn ánh chiều tà dần buông trên một mảnh làng quê, trong lòng Minh cảm thấy yên bình đến lạ. Thằng cu Tí vô cùng hào hứng. Có thể đây mới là tiết mục chính mà Khánh nói. Nó cởi phăng cái áo bên ngoài ra để lộ cả hàng dao găm bên cạnh sườn. Mình thấy vậy thì buồn cười quá, quay sang mà trêu. Mấy anh em Tí có bơi thì cách xa thằng Tí ra, không nắm dao găm kia mà đâm thì chỉ có thủng người. Cả lũ được một phen cười rung cả rốn, duy chỉ có mặt thằng Tí là đen như đít nhồi. Nó trẻ cái môi ra mà phản bác. Bọn kia có còn găm rùi cui, kìm cờ lê tô vít đầy người, anh cứ chê em. Cả đám trẻ thi nhau nhảy xuống nước giống như domino vậy. Đầu tiên là Tí, sau đó đến chuột, cuối cùng là mấy thằng nhõi phía sau. Chúng nó bơi trong nước như con rái cá, hết ngụp lặn lại bơi ếch, bơi chó. Trẻ con ở quê phàm là những đứa hay chạy nhảy phá làng phá xóm thì lại bơi rất giỏi, chẳng thua gì các vận động viên chuyên nghiệp. Tí ngồi lên mặt nước nhìn Minh, nó vuốt nước trên mặt nghe cái hàng răng to như bản cuốc còn chìa như nạo dừa ra, nói với Lên. Hai anh xuống đi, nước sông mát lắm. Khánh quay sang nhìn Minh cười danh mãnh. Đặc sản đấy, về quê mà không tắm sông là phí một đời. Vừa nói anh vừa cởi cái áo cộc tay của mình xuống. Sau vài động tác khởi động qua loa, Khánh vươn người nhảy ùm xuống dưới. Mình cũng không chịu thua thiệt, tháo đôi tổ ong vàng của mình ra. Anh bắt đầu xoay cổ tay cổ chân cho cơ bắp dẻo dai. Tấm áo bị anh vô tình máng lên cành cây. Anh một mạch nhảy ùm xuống nước. Dòng nước mát lành ôm lấy thân thể của anh. Cũng may, Minh từng tham gia hội thi bơi thành phố hồi cấp 2, kỹ năng cũng không tệ. Đám trẻ bơi thi mãi ra ngoài xa, tiếng gọi nhau ý ới vang trời đất. Tuổi thơ vui vẻ thế này, Minh chưa từng trải qua. Trong trí nhớ của anh, mùa hè chỉ có học thêm, và học thêm tại nhà. Vì vậy, nên khi nhìn thấy tụi trẻ dưới quê được tự do bay nhảy, anh cũng không khỏi ghen tị. Mấy đứa bơi vòng lại đi, ngoài kia nước sâu đó. Mình nhìn thằng cô Tí đang sải tay bơi tít về phía bên kia, liền lấy làm lo lắng. Khánh sau khi lặn một hồi mới ngoi lên, trên tay cầm theo một con trai lớn. Vuốt nước trên mặt xuống, Khánh cười như trúng mánh. Sông này có vẻ nhiều trai lắm, mới mò tí mà đã được mấy con to tướng rồi. Mình nhìn Khánh kỳ cục cầm lấy một con. Con này ăn kiểu gì? Đặc sản đấy. Xào rau răm nấu cháo nấu canh rau ngót thì có mà tê tái cõi lòng. Khánh rủ Minh mò mẫm một hồi kiếm được đầy cả xô. Con to con nhỏ đủ cả. Được cái cả mò càng ham. Trời chập tối mấy anh em chẳng ở được con cá nào. Thay vào đó là từng xô chai đầy ắp. Mấy người vui vẻ mang chiến lợi phẩm về nhà. Bữa tối cả nhà có nồi cháo chai thơm phức để ăn. Bà Hồng múc cho Minh một bát cháo lớn. Mùi hành phi, mùi rau răm bốc lên điếc cả mũi. Mình húp xì sụp một cách ngon miệng. Thấy mình ăn vội, bà Hồng còn cười. Cháo phải húp vòng quanh. Khánh húp miếng cháo sau đó cười híp mắt. cháo nấu chay thì trên phố thiếu gì, nhưng chay nấu cháo thế này thì người ta mới gọi là đẳng cấp cô, hiểu không? Mình gật đầu đồng tình. Từ thuở bé đến giờ, anh chỉ mới ăn ngao, sò hến, nào biết con trai nó là cái gì. Hôm nay, tay làm hàm nhai mới thấy tuyệt vời làm sao. Sau bữa ăn, mình mệt quá, vừa leo lên giường đã muốn lăn ra ngủ. Khánh nằm bên cạnh thấy còn sớm nên lấy điện thoại ra lướt. Trong giấc chiêm bao, mình lại thấy mình đứng ở ngoài cổng nhà Khánh. Xung quanh tối đen như mực, duy chỉ có cái bóng đèn đường đối diện chỗ mình đứng là còn sáng. Nó hát ánh sáng vàng vọt xuống mặt đường. Dưới cây cột điện hình như có một người đang đứng. Một cô gái mặc áo sơ mi trắng, đầu cúi gằm xuống đất, tóc che đi gương mặt. Mình nhìn thấy từ trên tóc của cô ta đang nhiễu ra cái thứ chất lỏng gì đó. Hơn hết, cô ta không có bóng. Toàn thân mình run bần bật, sống lưng lạnh toát như ở trong hầm băng. Cô là ai? Mình lấy hết can đảm ra để hỏi, giọng nói run rẩy, thanh âm đứt quãng. Người kia không trả lời, chỉ đứng yên một chỗ. Cái áo sơ mi trắng dần biến thành màu đỏ. Thứ màu ma quái đó loang dần từ cổ áo tới vai áo, xuống cấu áo, cuối cùng toàn bộ đều bị thứ màu gớm ghiếc kia bao lấy. Cô ta làm hành động vén tóc, động tác dập khuôn cứng đờ như một con robot không xương. Tới khi lộ ra khuôn mặt, mình sợ đến xón đái ra quần. Tôi gặp anh một lần rồi, anh không nhớ tôi sao? Thứ thanh âm ma quái như tiếng gió rít nơi đại ngàn, xoáy sâu vào tâm thức của anh. Cô ta từ khi nào dí sát gương mặt ma quỷ đã dập nát một nửa, trộn cùng với máu huyết vào mặt của mình. Đầu mũi anh sập lên cái thứ mùi tử khí lợm giọng, nó khăn khẳng như mùi của một con chuột chết để lâu ngày. Mình thét lên kinh hãi, sau đó ngồi bật dậy. Tiếng thét đánh động tới Khánh và cả bố mẹ của anh. Ông Long đang bắn vài bi thuốc lào ở ngoài sân, thấy thế đành bỏ dở để chạy vào. Hai đứa bị làm sao vậy? Bà Hồng sốt ruột hỏi, gương mặt phúc hậu của bà nhăn lại đầy lo lắng. Mình gạt ngang dòng mồ hôi đang chảy ra từ trán, tóc mái dính bết cả vào nhau, mặc cho trong phòng điều hòa đang để 26 độ. Khánh bị tỉnh giấc cũng ngồi bật dậy nhìn mình như người ngoài hành tinh, miệng lào bào. Gì đấy bạn, vừa ngủ đã mơ đấy à? Mình không trả lời. Mấy ngày hôm nay người phụ nữ có nốt ruồi ở đôi mắt đó cứ ám lấy anh. Nếu là một lần thì anh có thể tự dối lòng rằng đó là chiêm bao, do anh viết chuyện ma nên mộng tưởng. Còn đã đến hai lần thì chắc chắn không phải là tưởng tượng nữa. Tuy sợ là vậy, nhưng anh cũng không muốn ông bà Long phải lo. Lấy lý do mình mệt quá nên mê sảng, để ông bà yên tâm. Thấy bạn lần nào cũng có biểu cảm bối rối, Khánh liền sinh nghi. Mình không giỏi đánh lừa người khác, mỗi lần không nói thật, vành tai mình lại đỏ rực cả lên. Nói cũng lắp bắp, mà bây giờ Khánh đang nhìn thấy tai mình đỏ như phát hỏa. Có chuyện gì ông kể cho tôi nghe đi. Khánh nói một cách nghiêm túc, anh biết trong chuyện này không còn đơn giản nữa. Mình chưa trả lời mà ngồi yên lặng hồi thần. Anh đang suy nghĩ về người con gái đó. Tại sao anh lại mộng về cô ta những hai lần? Mỗi lần đều rất kinh sợ. Nhưng mình lại cảm thấy người đó vốn không muốn dọa anh, chỉ là hình dạng của cô ta như thế. Những suy nghĩ rối như tơ vò cứ quanh quẩn trong đầu của anh. Nói là người quen thì anh dám khẳng định mình không quen cô ta. Còn nói cô ta là người ở đây thì anh không chắc. Mình lục lọi trong trí nhớ của mình xem khi về quê của Khánh anh có từng đi qua đình, chùa, miếu, mạo hay là vụ tai nạn nào không. Tuy nhiên, kết quả vẫn là không có. Cuối cùng, anh bị cái huých tay của Khánh kéo về thực tại. Tôi lại nằm mơ ông ạ. Lần này nó không kinh dị như hôm trước nhưng cũng ghê lắm. Mình đem toàn bộ câu chuyện trong giấc mơ kể lại với bạn. Khánh nghe xong cũng hoang mang không kém. Anh nhìn gương mặt của Minh hồi lâu, nó xanh như tàu lá chuối. Minh chằn chọc cả đêm đến rạng sáng mới bắt đầu thiêu thiêu ngủ. Ở nhà mụ Hà, hơn 2 giờ mụ đã chuẩn bị quần quần áo áo để tới quán. Căn nhà 3 tầng điều hiu quạnh quẽo, mụ với lão kết hôn chẳng ngót 20 năm mà mụ cũng chẳng sinh nổi cho lão mụn con. Bởi vậy cái nhà 3 tầng vốn điều hiu càng trở lên u tịch. Mụ kéo cái cửa xếp cho đóng lại, sau đó mới lò dò bật cái đèn điện thoại đi trong đêm. Lão Thuận còn đang nằm ngủ trong phòng, trên trán đổ đầy mồ hôi, ngực nặng trĩu như bị đá đè. Anh Thuận ơi, cứu chúng em với. Vợ anh ác lắm, bà ta cắt cổ chúng em, lột da chúng em. Thanh âm ủ ủ như tiếng gió rít từ rừng già thổi về, xoáy sâu vào nơi tiềm thức của lão. Lão mê man, miệng u ớ không thôi. Anh Thuận ơi, mụ vợ của anh rạch nát mặt em rồi, còn ném xác của em xuống sông cho cá nó rỉa. Lão chàng tỉnh dậy, những thanh âm kia còn chưa dứt vẫn liên tục âm vang trong đầu. Lão Thuận hèn nhát thu mình vào trong góc giường ôm đầu lên rỉ. Mấy đêm nay không đêm nào lão được ngon giấc cả. Cứ hễ nhắm đôi mắt lại, lão dường như có thể nghe thấy tiếng khóc, tiếng van xin trách móc của những cô tình nhân từng qua đêm với lão. Như nhớ ra chuyện gì, lão liền nhanh chóng nhấc điện thoại lên gọi vào một số lạ trong điện thoại. Tiếng chuông điện thoại vang lên mấy hồi. Bên bờ sông cầu khi này đang có một người đi kích cá. Tiếng điện thoại trong buổi lau thu hút sự chú ý của anh ta. Tò mò, anh vội vàng đi lại nơi phát ra âm thanh. Cái gì thế này? Lâm bất ngờ mở tròn mắt. Cái đèn pin trên đầu chiếu thứ ánh sáng nhờ nhờ xuống dưới. Trên mặt đất có một chiếc điện thoại ba mắt đời mới lắm. Lâm bất giác nhặt lên trong đầu, liền nghĩ đến một người. Anh không tiếp tục đi kích cá nữa mà vội đi về. Tình mờ trời còn mờ sương, từ bên ngoài cổng nhà Khánh đã vang lên tiếng gọi. Bà Hồng đang cho lợn ăn dưới bếp, dừng tay lại chạy ra bên ngoài xem ai. Cô Hồng à, thằng Khánh nó đi Hà Nội chưa cô? Người bên ngoài là Lâm. Anh cười toe toét nhìn người phụ nữ đang dần đi đến chỗ của mình. Gớm thôi, có cái chuyện gì mà qua sớm vậy con? Bà Hồng cầm cái chìa khóa tra vào ổ. Tiếng ổ bị vặn ra kêu tạch lên một tiếng. Sớm nay con đi đánh cá bắt được mấy con cá ngon quá. Nhớ tới cô nên con mang sang biếu cô. Sẵn tiện có chuyện muốn nói với thằng cu Khánh ạ. Lâm thật tình trả lời. Bà Hồng gật đầu ra chiều đã hiểu, nhận lấy con cá chép từ tay của Lâm. Thế cô xin, thằng Khánh nó ngủ trong nhà đấy, vào gọi nó dậy giúp cô luôn. Nói đến đây bà Hồng lại quay trở vào gian bếp, làm tiếp công việc vừa bỏ dở. Lâm vội bước chân đi vào trong phòng Khánh đang nằm ngủ. Cháy nhà rồi, mày còn nằm đấy ngủ được à? Nghe đến đây cả Minh và Khánh bật thót người dậy. Nhìn thấy mặt Lâm, Khánh ngay lập tức hiểu ra chuyện gì trên mặt biểu tình sự chán ghét. Anh còn lạ gì cái tính cả trớn của anh bạn thân. Khánh nằm vật xuống giường, kéo chăn lên quá bụng, nói với giọng trách móc. Sáng ra đã làm gì để vợ nó đuổi à? Sáng sớm thế. Lâm bĩu môi phản bác. Làm gì có chuyện, tôi sang đây là có việc quan trọng. Vừa nói Lâm vừa lấy cái điện thoại trong túi quần ra đặt lên bàn. Cũng may vừa rồi, nhanh nhanh chóng chóng trốn vợ đi, nên anh không bị phát hiện. Mình nhắm mắt làm nó bé như sợi chỉ. Anh Giai mới đổi nghề sang buôn lậu hay gì đây? Vốn mình cũng biết Lâm, nên hiểu rõ Lâm có cái tính nói dài nói dài. Vì thế anh lập tức hỏi vào nội dung chính. Điên à, cái này là sáng nay tôi đi kích cá nhặt được. Mà ông xem này, hình nền có phải cái con Huyền mà theo đuổi ông mấy năm đây không? Vừa nói Lâm vừa đưa cái màn hình vào gần chỗ của Khánh. Trên màn hình là gương mặt của cô gái thanh tú lắm, ngũ quan hài hòa cùng đôi mắt bồ câu lấp lánh. Anh làm sao có thể quên được ánh mắt đấy, nó trong veo nhưng mang một nét buồn man mác. Thì điện thoại người ta đánh rơi, ông mang qua trả là xong có gì đâu. Khánh tỏ rõ vẻ ái ngại. Trong những năm tháng học trò ấy, trong cuộc sống của anh luôn xuất hiện một người con gái. Cô gái nhỏ nhắn, hai cột tóc đuôi ngựa đơn giản, nụ cười trên môi dịu dàng mà ngọt ngào. Huyền như cái đuôi chạy theo Khánh suốt 3 năm phổ thông, tình cảm cũng không giấu giếm. Anh cũng biết tình cảm cô dành cho mình. Cậu thiếu niên năm đó cũng có tình cảm với cô, nhưng vì cái tôi quá lớn khiến hai người ngày một xa cách. Khánh rơi vào trầm tư, trong đầu trăm mối ngổn ngang rối như tơ vò. Nếu thời gian quay trở lại một lần nữa, liệu anh có đủ can đảm vượt qua cái tôi của mình không? Nghĩ gì mà thử người ra thế? Giờ thấy em nó xinh nên tiếc rồi đúng không? Lâm nửa cười đùa trêu chọc, huých khỉu tay với Khánh. Anh nhận lấy điện thoại di động, gương mặt nhỏ nhắn trên màn hình hiện lên sắc nét và rõ ràng. Thôi, để chút nữa tôi mang qua trả lại cô ấy. Lâm cười hề hề. Nghe nói Huyền còn chưa có lấy chồng đâu, khéo cô ấy đợi ông nên mới... Lâm chưa nói hết câu đã bị Khánh cắt ngang. Ông đừng có nói linh tinh, chuyện cũng qua lâu rồi. Lâm ngồi chưa lâu thì nhận được điện thoại gọi về rối rít của vợ. Còn nhiều chuyện muốn nói nhưng thời gian không cho phép. Anh đành tiếc nuối ra về. Tối qua làm chén rượu nhé. Khánh gật đầu cho có. Gơm mồi, anh thừa hiểu tính con vợ quả mộ của Lâm. Hiền cũng là bạn học của bọn Lâm và Khánh nên anh còn lạ gì. Cái tiếng kề gớm cả trường Bắc Sơn làm gì có ai không biết. Đôi mắt Khánh chợt rơi vào vẻ đăm chiêu của Minh. Minh ngồi thần người như khúc gỗ, mắt nhìn chằm chằm vào cái hình nền chớp sáng chớp tắt. Khánh úp điện thoại xuống rồi mới hỏi Minh. Có chuyện gì vậy? Minh lắc đầu. Thật ra anh chú ý đến bức ảnh không phải vì gương mặt của cô gái đó, mà thứ anh nhìn là cái nốt ruồi ở đuôi mắt trái. Có cảm giác nó rất giống với cái nốt ruồi xuất hiện trong giấc mơ của anh. Hơn 8 giờ Khánh lái xe máy đèo Minh đi ăn sáng. Mặt trời đã lên cao sau bụi tre. Ánh nắng có phần gay gắt, nhưng mình cũng không cảm thấy khó chịu. Đi được độ 10 phút thì Khánh dừng lại. Quán bánh mì hôm trước vẫn y nguyên không có gì thay đổi. Có điều người bán hàng lại là một phụ nữ trung niên. Cho em 2 cái bánh mì đầy đủ ạ. Khánh kéo ghế ngồi xuống. Mình cũng ngồi xuống cái băng ghế kê sát bàn, mắt nhìn quanh. Em tưởng bán ở đây là người khác hả chị? Người phụ nữ một tay đập trứng gà vào bát liền trả lời. Ờ, bình thường là mẹ chồng chị bán, nhưng mấy nay bà đổ bệnh chị ra trông giúp thôi. Tại bà sợ nghỉ lâu mất khách ấy mà. Nghe mình mở đầu câu chuyện, Khánh khi này mới bồi thêm. Mà Huyền gần đây có khỏe không chị? Nghe nhắc đến cái tên này, động tác trên tay của người phụ nữ chợt dừng lại. Rất dễ có thể nhìn ra nét lo lắng trong đôi mắt chị ấy. Cái con bé này nó tệ lắm, đi đâu đến cả tuần nay chẳng nói với ai tiếng nào. Bà cụ cũng vì lo lắng cho nó nên mới đâm ra đổ bệnh đấy chứ. Mình thoáng rùng mình, cái cảm giác lạnh lẽo từ sau gáy chạy dọc sống lưng. Anh đưa mắt nhìn sang Khánh. Khánh khi này bối rối và hoang mang vô cùng. Chắc hẳn Khánh đã và đang nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Người phụ nữ đưa bánh mì cho anh rồi nhìn Khánh thật lâu. Sau khi suy nghĩ mãi liền bật lên hỏi. Em là Khánh con ông Long phải không? Khánh gật đầu xác nhận. Bà Huệ thở dài thườn thượt, tay sắp xếp mấy cái ấm trà thong thả nói. Cái Huyền nó hận em lắm. Khánh cứng đơ người như bị xịt keo, đáy lòng dâng lên tội lỗi cùng mất mát. Cô Huệ lại nói tiếp. Trong đó là những mảnh ký ức hồi tưởng mà Khánh chưa từng biết đến. Ngày mà em lên thành phố học, cái Huyền nó chạy bộ theo xe của em, sau đó không may bị ngã gãy cái tay phải. Phải mất một thời gian dài Huyền nó mới hòa nhập lại được. Cô Huệ nhấp một ngụm nước rồi lại nói. Ngày đấy chị cũng mới về làm dâu nên chị em hay quấn quýt tâm sự lắm. Nó kể nhiều chuyện về em cho chị nghe. Chị biết việc bố chồng chị đi tù đã ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống của mọi người. Nhưng con Huyền nó có tội tình gì đâu em. Cổ họng Khánh nghẹn ứ, nốt bánh mì còn cảm thấy hơi đau. Răng anh cắn chặt, cái bánh mình bị nắm chặt trong lòng bàn tay. Sau này nó không đi học đại học mà theo bạn lên thành phố học nghề. Một năm sau về làm cắt tóc gội đầu với mi móng các kiểu. Gần đây bà cụ đổ bệnh bao nhiêu gánh nặng lại đổ lên vai của nó. Anh chị cũng chỉ làm nông hỗ trợ được ít nhiều thôi. Độ một tuần trước nó mang về mấy chục triệu, đòi đưa mẹ đi bệnh viện. Nhưng mẹ chị không có nghe, sợ tốn kém. Từ hôm đấy chẳng thấy nó về cũng như điện đóm gì cả. Nói đến đây cô Huệ nén tiếng thở dài. Khánh thấy lòng mình nặng trĩu. Anh biết Huyền là một cô gái có học lực tốt, muốn thi vào mấy trường trọng điểm cũng không phải khó. Anh chỉ không ngờ vì hành động của mình khiến cả đời người ta lỡ dở. Nghe xong câu chuyện, những lời anh muốn nói lại không thể nào thoát ra khỏi cổ họng. Dù có chuyện xấu xảy ra với Huyền thật, thì người mẹ già như bà cụ mến có chịu đựng nổi không? Khánh và Minh xin phép ra về. Chiếc điện thoại trong cái túi quần vẫn im lìm ở đó không động. Có phải ông cũng nghĩ đến chuyện xấu rồi đúng không? Mình bất giác hỏi Khánh, phá tan đi sự im lặng giữa hai người. Tôi nghĩ đến khả năng cô ấy đã phải trải qua chuyện gì đó kinh khủng tới độ muốn kết thúc mạng sống của mình. Tôi không chắc, nhưng tôi lại có cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Minh trầm ngâm trả lời. Từ lúc Lâm đưa cái điện thoại kia cho hai người thì lòng Minh đã dấy lên cái cảm giác khó tả lắm, giống như người bị hóc xương cá, khó chịu mà làm thế nào cũng không ra. Minh và Khánh vừa về đến sân cũng là lúc ông Long về tới. Con xe cúp 92 kêu cọc rồi dừng lại giữa sân. Bà Hồng đội cái nón đi từ trong nhà ra mà hỏi. Mới sớm ngày ra thấy nó mặt đã như đưa đám thế kia. Ai trêu ghẹo cái gì đâu. Định qua nhà con mụ Hà ăn sáng cái, ai ngờ thằng chồng của mụ nổi điên cả lên đuổi khách. Hai vợ chồng cãi chửi nhau chán chê. Ôi giời, tôi thấy lão Thuận kỳ này lành ít dữ nhiều chứ chẳng đùa. Bà Hồng chẹp miệng. Cái con mụ đấy nó đánh đá cá cày có tiếng rồi, ai mà không biết. Ngày xưa lão hám cái gia sản đâm đầu vào cái chỗ ấy thì kêu ca gì. Ông Long cười cười nhìn bà Hồng đang chu chéo. Lão mà không đâm đầu vào cái của ấy thì tôi làm gì được sơ muối bà. Bà Hồng đanh mặt lườm nguyết chồng. Ông Long cười phớ phớ quay sang nói với Khánh. Ngày xưa mẹ mày là hoa khôi của xóm đấy, trai con mà xếp hàng đến tận cổng. Khánh đớn cái cổ dài nhìn hai ông bà đầy phấn khích. Phải hiếm lắm ông Long mới chịu tiết lộ bí mật này. Ngày trước anh có hỏi thế nào ông cũng nhất định không nói. Thế sao mà bố lại tán đổ được mẹ con vậy? Thì là do tao quá đẹp trai chứ còn tại sao? Ông Long vỗ ngực tự hào. Bà Hồng không chịu nổi cái thói khoác lác của chồng nữa liền đứng dậy. Bà vùi cái mông quần cho sạch bụi. Thôi đi, mấy bố con ra trang trại phụ bắt vịt đi. Cứ ở đấy mà ăn nói linh tinh, chẳng có ra làm sao. Mấy bố con tính thêm cả Minh cùng nhau đứng dậy đi ra trang trại. Từ lâu, mình có nghe Khánh kể rằng nhà anh có một cái trang trại nhỏ. Hôm nay xem ra được rửa mắt một phen. Cũng nhỏ thật. Khu VAT nhà Khánh nhỏ đến cả mấy mẫu đất, chim bay mỏi cánh. Chuồng trại được chia thành từng khu vực khác nhau. Khu nuôi lợn, nuôi gà, khu lại nuôi ngan vịt. Giữa vườn còn có ao lớn thả cá. Ông Long mở cái cửa bên hông cho cái xe thùng lùi vào. Khung cảnh tất bật mỗi người một chân một tay. Khánh và Minh đi lùa vịt. Ông bà Hồng bắt bọn chúng bỏ vô lồng phần còn lại bên thương lái làm nốt. Hơn một tiếng đồng hồ hơn, 1.000 con vịt nay đã vơi đi phân nửa. Mình quẹt ngang dòng mồ hôi đang chảy đầm đìa trên trán. Khánh lấy điện thoại trong túi quần mở khóa xem mấy giờ. Thao tác cổng cảnh khiến Minh nhìn còn phải thấy chướng mắt. Khánh đột nhiên khựng lại như không tin vào mắt mình. Trên gương mặt nét hoang mang không hề che giấu. Mình cũng tò mò mà đi lại, vỗ vai bạn mình mà hỏi. Sao vậy? Tôi mở được cái điện thoại này Minh ạ. Mình cũng lấy làm bất ngờ lắm. Không lý nào lại có sự trùng hợp như vậy. Trên màn hình tấm ảnh cô gái nở nụ cười thật tươi. Đôi mắt long lanh như có cả triệu vì sao sáng. Nhưng ở nơi đó, cái nét buồn man mát khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải siêu lòng. Khánh mở đến lịch sử cuộc gọi để kiểm tra. Gần đây nhất là cuộc gọi đến của người tên Thuận. Có thể đây là bạn trai của Huyền. Khánh thầm nhủ. Anh lấy điện thoại nhấn số của người đó vào trong máy của mình. Sau mấy hồi chuông bên kia cuối cùng cũng có người bắt máy. Đập vào màng nhĩ của anh là tiếng người đàn bà the thé. Khánh phải bỏ cái điện thoại ra cho đỡ đĩa tai. Mày lại là cái con chó cái nào nữa? Cả ngày ăn không dừng mỡ đi quyến rũ chồng của bà đúng không? Khánh không nói gì mà dập máy luôn. Anh đưa mắt lên nhìn Minh, trong đầu đã mường tượng ra chủ nhân của giọng nói này. Còn mụ Hà bán phở? Anh thốt lên. Minh gật đầu, suy nghĩ cũng vừa vụt qua tâm trí của anh. Cái chất giọng chua lè chua lét này không lẫn đi đâu được. Hôm anh mới về còn bị mụ ta chửi cho một trận tơi bời hoa lá, làm sao mà đã quên được. Như vậy có thể chắc chắn người gọi đến là ông Thuận. Mặt Khánh tím bầm. Không lẽ Huyền lại đi cặp kè với cả lão già sắp xuống lỗ như ông Thuận để làm gì? Anh chợt nhớ đến câu chuyện ban sáng anh được nghe ở cửa hàng bánh mì. Lòng anh dâng lên cảm giác mất mát. Tôi nghĩ chuyện này không đơn giản. Ngày mai tôi với ông lại tới đó. Tôi có cảm giác giấc mơ của tôi rất có thể liên quan tới nơi đó. Khánh gật đầu. Anh bây giờ như la bàn mất phương hướng. Ngoại trừ cảm giác tội lỗi thì chẳng còn lời nào diễn tả được. Rạng sáng trong gian nhà lập lòe ánh đèn sợi đốt. Con mụ Hà lại kéo đầu một đứa con gái đi ra ngoài. Mặt cô ta xanh xao gầy gò. Hình như lại là tình nhân của ông Thuận. Mụ có tính chiếm hữu cao. Mặc cho mình có không đẻ được con cũng không muốn chồng kiếm con ở bên ngoài. Chứ nói gì đến chuyện ông ăn chả, bà ăn nem. Cô gái nhịn đói mấy ngày mặt mày xám ngoét. Trên tay gầy chỉ còn da bọc xương. Cô ta không vùng vẫy cũng không phản kháng. Mặc cho mụ kéo đi như một con chó. Nồi nước trên bếp đã sôi sùng sục. Cái thau nhôm nằm gọn gàng trên mặt đất đã sẵn sàng. Gương mặt to như cái thớt nghiến của mụ vô cảm nhìn người đang nằm dưới đất. Mình lại giật mình tỉnh giấc. Đây là đêm thứ ba anh mơ về gian nhà đó. Ánh đèn vàng vọt hiu hắt khiến mọi thứ diễn ra vừa chân thật lại vừa kinh dị. Nằm trong phòng điều hòa 28 độ mà Minh cảm thấy lạnh buốt như giữa trời đông. Mình định thần lại. Anh lay người của Khánh nằm bên cạnh. Bị khua dậy giữa đêm, Khánh ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở hỏi Minh. Sao đấy? Minh ngồi thẳng dậy, trong đầu dần dần sâu chuỗi lại những tiểu tiết từng lướt qua trong những giấc mơ. Hình như tôi đã hiểu ra thứ gì đó rồi Khánh ạ. Khánh bật ngồi dậy như mông gắn lò xo, cơn buồn ngủ gần như biến sạch. Anh nghi ngờ nhìn bạn mình. Chuyện ông nói chính là... Mình gật đầu. Chuyện về những giấc mơ và căn nhà đó. Khánh quắc đôi mắt lên nhìn Minh. Hôm nay hết anh gấp gáp muốn biết chuyện này như thế nào. Minh trầm ngâm một hồi sau cùng mới nói tiếp. Tôi cũng không biết phán đoán của mình có đúng không. Như cái quán phở đó tôi thấy không bình thường đâu. Ông nhớ những giấc mơ tôi từng kể với ông không? Khánh gật đầu. Lúc đó anh còn cười cợt nói Minh nghe chuyện ma nên gặp ám ảnh. Bây giờ nghĩ lại mới thấy nó không đúng lắm. Tôi có linh cảm rằng bên trong đó có che giấu một bí mật kinh khủng. Hai người không ai bảo ai, vội vàng chạy xuống khỏi giường. Bên ngoài trời tối đen như mực, ếch nhái hôm nay như lặn đi đâu hết, chẳng nghe thấy tiếng của con nào. Trên con đường bê tông thủng lỗ chỗ được người làng chắp vá tạm bợ, hai chàng thanh niên ra sức chạy về hướng đầu làng. Mỗi người mang một tâm trạng riêng, không ai nói với ai câu nào. Chỉ thấy trong lòng được thôi thúc mãnh liệt. Tới trước quán phở của mụ Hà, nom thấy cái khóa đã được mở. Cửa bên trong được mụ cẩn thận chốt lại. Khánh suy nghĩ ít lâu. Cái đất đầu làng này trước đây là căn cứ địa của đám trẻ con nô đùa. Tất nhiên trong đó có Khánh. Vì thế nên có hang cùng ngõ hẻm nào anh không biết đâu chứ. Anh không nói mà kéo tay của Minh đi vòng qua vườn na nhà ông Tín. Mình đứng trên bờ tường trông mắt vào bên trong qua lỗ thông gió. Bên trong chỉ thấy ánh điện leo lét phát ra yếu ớt, cộng thêm mùi tanh nồng của máu làm Minh phải nhăn mặt mấy lần. Chỗ này kín quá, muốn vào không phải dễ đâu. Vậy tìm cách để con mụ đó ra ngoài đi. Hai người quay lại hướng cửa chính. Cái cửa xếp được khép hờ bên trong là một lớp cửa làm bằng gỗ xoan đào kiên cố. Khánh nhặt lấy viên gạch cầm trên tay. Ông rủ con mụ Hà ra ngoài, sau đó tôi sẽ đột nhập vào bên trong kiểm tra thử. Mình lúc này lại có chút lung lay. Ngộ nhỡ phán đoán của bọn họ là sai thì chẳng phải cả hai đều mắc tội phá hoại tài sản hay sao? Như hiểu được suy nghĩ của Minh, Khánh dúi vào tay bạn viên gạch rồi nói: nếu sai thì tôi sẽ đứng ra nhận tội, nói rằng tôi ghét cái tính hoạn thư của mụ nên phá hoại cho hạ giả. Nhưng Minh à, không biết tại sao càng gần đến đây tôi càng thấy mình bồn chồn, cái cảm giác hồi hộp đến da đầu tê dại, ông có hiểu được không? Minh gật đầu ra chiều đã hiểu. Ô cửa kính bên ngoài quán phở vỡ tan tành. Mình đứng cách đó một khoảng để chờ đợi. Rất nhanh mụ Hà cùng với cái thân thể hộ pháp của mụ đi ra ngoài. Con dao bầu trên tay máu còn đang nhiễu xuống. Mụ quắc ánh mắt nanh ác nhìn ra ngoài màn đêm mờ tối. Sau đó lại nhìn vào ô cửa kính đã bị vỡ tan tành. Không như mong đợi của Khánh, mụ chỉ lẩm nhẩm cái gì đó, sau cùng lại quay vào trong. Keo này không được, ta bày keo khác. Nghĩ đến mụ có tính hay ghen, mình làm liều lao đến đập cửa. Thấy có tiếng người làm loạn, mụ tức lắm, nghiến răng nghiến lợi, lần này chắc chắn mụ sẽ nắm đầu của kẻ phá hoại kia. Cánh cửa gỗ mở ra một cách bất thình lình, làm con dao bầu giơ cao như muốn chém xuống người đối diện. Mình nhanh nhẹn đưa thân thể nhảy sang một bên, miệng la lối thất thanh. Chị Hà ơi, em nhìn thấy anh Thuận đưa cô gái nào về nhà trông xinh lắm. Em vừa đi kích cá về thấy thương cho chị nên chạy ra ngay đấy. Nói đoạn, mình chạy biến chẳng để đối phương nhìn được rõ gương mặt của mình. Ở quê người dân thường đi kích cá đêm, sẽ chẳng có ai thấy lạ về việc nửa đêm gà gáy còn có người đi lại trong làng. Nó cũng hợp lý hóa cho cái câu chuyện mà mình nói. Ngày đến lão Thuận cả gan dẫn gái về nhà, đầu óc con ả cứ mụ mị cả đi, răng nghiến vào nhau ken két. Cái thằng già khốn nạn này hôm nay còn dám dẫn gái hẳn về nhà, xem bà có băm chúng mày ra cho chó ăn không. Mụ giận quá mất khôn, cũng chẳng nghĩ xem người vừa đến báo là ai, có phải người làng hay không. Cái thân thể béo lợn hòa vào bóng đêm, chỉ còn những tiếng bước chân nặng nề ở lại. Khánh lợi dụng lúc đó đưa mình qua khe cửa đi vào bên trong. Anh bật cái đèn flash lên để nhìn đường cho rõ. Vừa rồi anh và Minh ở phía sau rõ ràng có nhìn thấy ánh điện, bây giờ lại cứ như nhìn nhầm cả không gian tối đen như hũ nút. Càng đi vào trong, cái mùi máu tanh tưởi bốc lên càng nồng đậm. Cuối cùng Khánh đứng trước một cánh cửa. Từ nơi này cái mùi tanh hôi khăn khẳn xộc ra, làm anh cũng phải bịt mũi. Cánh cửa bị Khánh đẩy ra. Cốp, anh thấy đầu óc choáng váng như vừa bị vật gì đó đập vào. Khánh ngất lịm đi nằm trên mặt đất. Ánh điện vàng vọt từ cái bóng đèn sợi đốt lần nữa sáng lên. Chỉ khác là khi này trong phòng còn có thêm một người đàn ông nằm trên mặt đất bất động. Mụ Hà ném cái chày giã cua xuống đất. Phía góc tường hai ba cô gái bị trói tay chân vào cột miệng bị dán băng keo, sợ đến vái đái ra quần. Ở bên ngoài, Minh cố lê tấm thân đầy máu của mình đi trên đường, máu kéo thành vệt dài trên mặt đất. Anh sợ mình không chịu nổi tới khi gặp được người, mắt anh hoa đi vì mất máu. Vừa rồi lúc canh cửa, mặc cho đã lường trước mọi tình huống xấu, nhưng cũng không lường được mụ Hà có thể quay lại nhanh như vậy. Đoán chừng mụ đi nửa đường thấy chuyện bất hợp lý nên quay lại xem. Vừa quay lại thấy Minh đứng ở bên ngoài, hai người lao vào cãi cự xô xát. Bốn sức của mụ chẳng địch lại được sức thanh niên trai tráng của Minh, nhưng trên tay mụ lại đang cầm con dao bầu. Mụ chém vào vai Minh một nhát, khiến đau điếng ngã ngồi trên mặt đất. Chưa dừng lại, mụ trợn tròn đôi mắt như lợn luộc của mình lên, hàm răng nghiến với nhau càng chặt. Ngày mai chúng nó có thấy xác của mày thì cũng chỉ cho rằng trai làng khác sang táng gái bị đánh thôi. Đáng thương cho con chuột nhắt nhiều chuyện. Con dao bầu lần nữa bổ xuống. Minh cuộn tròn người trên đất, tránh sang một bên, nên cũng coi là giữ được nửa cái mạng. Mụ càng chém càng điên cuồng, càng chém càng hăng máu. Minh bị chém thêm mấy nhát vào lưng, cơn đau buốt như thể mấy cái xương bị đứt lìa ra. Mau báo công an, bà ta là kẻ giết người. Minh bất chợt gào lên, khiến mụ hoảng hồn quay người nhìn lại. Lợi dụng lúc mụ không để ý, anh cố nén cơn đau mà đứng dậy chạy trối chết, như thể sợ nếu không chạy khỏi đó sẽ không còn nhìn thấy ngày mai. Mình ngã vật ra đất, anh không thể ép mình cố thêm được nữa. Cũng may trời bắt đầu mở sáng, bên ngoài những người đi chợ sớm đạp xe qua phát hiện anh nằm ngất bên vệ đường. Tới khi mình tỉnh lại đã là 5 ngày sau. Bên cạnh giường, Ngọc Linh đang gối đầu ngủ. Anh nhìn rõ cái quầng mắt đã thâm lên của cô. Vì vết thương nằm ở lưng và vai phải, anh được cố định nằm nghiêng về bên trái. Phần vai bị tỉ liên tục mấy ngày khi này đã không còn cảm giác. Anh cựa mình. Thấy động, Linh bừng tỉnh. Vừa nhìn thấy anh, Linh òa khóc nức nở, chẳng kịp nói lời nào đã chạy đi gọi bác sĩ. Anh Minh, anh, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Mình vô cùng hốt hoảng, còn Khánh cậu ta vẫn ở trong cái quán phở đó. Mình vội vàng muốn ngồi dậy. Anh hôn mê mấy ngày rồi? Linh ngồi xuống ghế cạnh tủ đầu giường bệnh viện, nắm lấy tay Minh, cô sụt sùi. Anh bất tỉnh 5 ngày rồi đấy. Bố mẹ lo cho anh lắm, anh biết không? Còn thằng Khánh nó... Linh cúi mặt không nói gì, hai tay nắm chặt vào nhau, nước mắt chảy xuống. Phải nói là cái mạng mình tốt, trời đánh thánh đâm thế mà không chết. Bên ngoài một người băng quấn kín mặt, chân nhảy lò cò đi vào. Khánh! Ây dồi ôi! Mình kích động mạnh khiến vết khâu động nên hơi đau. Linh đứng dậy nhường cái ghế cho Khánh. Chuyện này là như thế nào? Cái kết ra sao? Sao tôi tỉnh lại rồi mọi chuyện lãng xẹt thế này á? Mình ấm ức, anh bất tỉnh tận 5 ngày. Lúc tỉnh dậy mọi thứ đã xong xuôi. Anh thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra sau đó. Bên ngoài cô gái xinh xắn với nước da trắng bước vào. Mình chú ý ngay đến nốt ruồi ở đôi mắt phải của cô ấy. Cô nhẹ nhàng đặt giỏ hoa quả xuống bàn, giọng nói dịu êm như nước chảy. Em đã nghe anh Khánh kể lại đầu đuôi câu chuyện. Cảm ơn anh đã cứu tất cả chúng em. Mình không hiểu chuyện gì đỡ người ra như ông thần. Khánh xua tay cười cười. Giới thiệu với ông, đây là Huyền, bạn của tôi. Ủa, không phải cô ấy đã... Dạ không, người về báo mộng cho anh là Phi, bạn của em. Chúng em chơi thân với nhau từ hồi còn đi học cho tới khi mở quán cắt tóc gội đầu. Nốt ruồi ở đôi mắt đó là cô ấy xăm vào. Phi nói làm vậy thì chúng em càng giống trẻ em sinh đôi. Anh rất tiếc. Mình nhỏ giọng. Đôi mắt long lanh của Huyền ngân ngấn nước, gương mặt nhỏ nhắn nhẹ phiến hồng. Cũng là do em nên cô ấy mới phải làm chuyện thương thiên hại lý như vậy. Nhưng bây giờ hai người có thể kể cho tôi đầu đuôi câu chuyện được không? Đứa con mụ đó đi đâu rồi? Đã bị bắt chưa? Khánh trầm giọng, ý thức quay lại mảng ký ức đen tối kia. Lúc Khánh tỉnh lại, anh thấy mình và vài người khác đang ngồi trong một gian phòng. Nó có vẻ sạch sẽ và khô ráo hơn nơi mà anh từng đến trước đó. Có thể khi mụ phát hiện ra, anh đã sợ việc xấu mình làm bị phát giác nên chuyển họ đến chỗ khác. Bên ngoài tiếng cãi vã lớn lắm, sau đó là tiếng đổ vỡ dữ dội. Hàng trăm câu nguyền rủa của mụ cất lên như xé toạc không gian. Ông đừng tưởng tôi không biết ông cưới tôi cũng chỉ bị ngấp nghé cái gia sản nhà tôi. Cả đời làm chó cho gầm tràn không biết nhục nhã. Tôi mà là ông á, tôi chết đi cho rồi. Lão khi này đã không còn nhịn được nữa. Bao nhiêu năm nhịn nhục cho yên cửa yên nhà, chịu biết bao tủi hổ. Hôm nay cũng như giọt nước tràn ly. Bà đừng tưởng tôi nhịn bà nhiều năm bà cho thế là hay nhé. Không phải ông nhân bố của bà sang xin tôi hãy cưới bà đi thì chắc tôi thèm mà. Tôi thà ở vậy với hai con chó lại nhàn xác. À, ông nói cái gì? Ông không soi lại ông đi. Xem có được cái nước non gì không? Vừa nghèo hèn vừa bần tiện cái nghề giáo, ba cọc ba đồng của ông, hỏi làm mấy chục năm mới được ở nhà cao cửa rộng thế này. Mục đích qua kẽ rằng, cái vẻ chua ngoa bị nói trúng tim đen lại càng bộc phát. Đấy, bà đi mà ở trong cái nhà cao cửa rộng của bà, tôi không ở nổi nữa. Nói đến đây lão quay đi mà không nhìn lại. Cảm thấy lòng tự trọng của mình bị xúc phạm, Mụ Hà với lấy bình hoa ném vào đầu ông Thuận. Chỉ thấy một cơn đau điếng chuyển đến, sau đó là dòng máu đỏ chảy ra từ đỉnh đầu thấm xuống vai áo phía sau. Ông Thuận khuỵu xuống đất. Mụ Hà hốt hoảng nhìn người chồng của mình, vừa hận lại vừa thương xót. Anh Thuận, em không cố ý làm như vậy đâu, anh đừng trách em. Sau hôm đó bẵng đi một ngày, Khánh cũng chẳng thấy mụ quay trở lại. Đầu anh đau như nứt toác ra. Bên này mụ Hà ngồi thẫn thờ trong phòng. Ông Thuận chỉ bị thương ngoài da nên không đáng ngại. Ông nằm im lìm trên giường, lúc này bỗng dưng bừng tỉnh. Trong mắt đỏ quạnh như máu cứ xoáy sâu vào tâm trí mụ. Lão lao đến bóp chặt cổ mụ, trong mắt chỉ toàn hận thù. Trả mạng lại cho chúng tao. Mày lóc thịt tao. Mày móc mắt tao, hôm nay tao giết mày. Thanh âm từ cổ họng ông Thuận phát ra eo éo. Mụ định kêu lên mấy tiếng van lơn nhưng lại tắc nghẹn trong cổ họng. Mày đáng chết 100.000 lần. Lão gầm lên sau đó ngã vật ra đất mà bất tỉnh nhân sự. Mụ Hà khi này như người bị bỏ bùa, miệng kêu la gào thét, nhưng đôi chân không cản nổi thế lực vô hình dẫn dắt. Tha cho tôi biết sai rồi. Tôi sẽ nhang khói cho các người đầy đủ. Làm ơn tha cho tôi. Bước chân mỗi lúc một gần lan can, mụ leo lên đứng chênh vênh trên đó. bên dưới đến 3-4 cái bóng đen đang giữ lấy chân của mụ. Giờ tốt đến rồi, đi chết đi. Mụ hạ gieo mình từ trên tầng 3 ngã xuống dưới. Cái thân thể béo đến nứt thịt của mụ cắm thẳng vào hàng rào nhọn hoắt bên dưới, khiến ruột lòi cả ra bên ngoài. Mụ giấy đành đạch như con lợn mới bị chọc tiết. Cái cảm giác đau đớn ăn sâu vào xương tủy. Máu theo những thanh sắt chảy xuống dưới thấm cả một mảng tường quét sơn vàng. Phía trên cái ban công tầng 3, hình bóng những cô gái bị mụ giết hại hiện ra một cách rõ nét. Bọn họ nhoẻn miệng cười đầy ma quái và chết chóc. Chết đi con già, rồi tụi tao sẽ xé nát cả linh hồn của mày nữa. Không gian tràn ngập tiếng cười ma quái đến rợn tóc gáy. Bên này, ở trong phòng, Khánh như đã vượt qua giới hạn của mình. Anh ngất lịm đi vì mệt mỏi. Còn cái quán ăn thì sao? Mình hỏi. Công an người ta qua điều tra và phát hiện rất nhiều những mảnh thi thể được cất trong tủ đông. Và hơn thế, dưới đáy nổi nước dùng tìm được nhiều xương ống chân ống tay. Hiện đang bị niêm phong lại rồi. Nói đoạn Khánh dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Ông Thuận không biết tại sao đột nhiên phát điên, tài sản bị niêm phong hết cả. Minh gật đầu, ra chiều đã hiểu. Ác giả, ác báo, nợ máu cuối cùng phải trả bằng máu. Sau khi được xuất viện, Minh cùng Linh trở về thành phố trước. Khánh lấy lý do nhà còn việc nên ở lại thêm mấy ngày. Tạm biệt ông Long bà Hồng, anh ngồi vào trong chiếc taxi. Đồ bác để ở cốp sau nhé, về đến nhà cho hai bác gửi lời hỏi thăm gia đình. Vâng ạ, hai bác giữ gìn sức khỏe, có thời gian chúng cháu lại về ạ. Chiếc taxi từ từ lăn bánh, những con đường làng bị bỏ lại ở phía sau. Lúc đi qua quán phở, anh thấy nơi này đã được niêm phong lại. Mọi thứ dần trở vào dĩ vãng. Lần này về quê với anh là kỷ niệm mà mãi mãi anh cũng không thể nào quên. Mọi thứ dần trở về quỹ đạo của nó. Minh gặp Khánh tại quán cà phê mà hai người thường ngồi. Bên cạnh Khánh bây giờ đã có thêm một người nữa. Cô gái có nốt ruồi bên dưới mắt phải. Khánh bật cười. Tháng sau Huyền bắt đầu ra ngoài này đi học kế toán. Có gì Linh giúp đỡ Huyền giúp anh với nhé. Minh cười đầy ẩn ý. Có anh Khánh ở đây mà còn phải nhờ đến người khác à? Huyền cười đỏ mặt, răng cắn chặt môi. Khánh nắm lấy bàn tay của Huyền, ánh mắt dịu dàng. Mình là bạn thân của anh cùng vào sinh ra tử. Em cứ coi cậu ấy là bạn, không cần phải ngại. Minh cười hề hề. Vào sinh ra tử cái gì? Chẳng may thôi, lần sau ông tự đi mà vào một mình. À đúng rồi, còn người nhà nạn nhân thì sao? Minh hỏi. Cũng khổ thật, sinh còn đủ hình hài mà lúc nhận về, còn lại chỉ còn mảnh xương. Mấy ngày trước tôi cùng Huyền có tới chùa Bồ Đà đem chuyện xảy ra kể lại. Các sư thầy có đến làm lễ cầu siêu đưa vong linh về chùa. Thế là hết một kiếp người đau khổ nhỉ, kiếp này họ cũng vất vả quá. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe toàn bộ hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Quý vị có suy nghĩ và cảm nhận gì về hai câu chuyện này hãy để lại bình luận nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon.